Chương 462, kề vai sát cánh. Phùng Tịnh phần lớn tinh lực đều đầu nhập vào đăng ký đảo nguyên chế dược chuyện của công ty trên. Na NG biết chuyện này Hạ Nhược Phi 10 điểm coi trọng, vì lẽ đó cũng gắng đạt tới hiệu suất cao, thậm chí còn tìm của nàng bạn học cũ Ngô Lệ Mỹ, thông qua Ngô Lệ Mỹ ở thị lý một ít quan hệ, làm cho phê duyệt trình tự tận lực tăng nhanh. Điền Tuệ Tâm còn đang trợ giúp mộ tập nhóm thứ 2 tiếp thu trị liệu cô độc chứng bệnh. Hạ Nhược Phi này mấy ngày ngoại trừ đúng hạn cho Thành Thành cung cấp dưỡng tâm thang ở ngoài, chủ yếu tinh lực đều tập trung ở nông trường ao cá cải tạo. Phùng Tịnh sự tình đã đủ nhiều, vì lẽ đó lần này Hạ Nhược Phi cũng không có giao cho để nàng làm, mà là hiếm thấy tự mình đi làm. Hạ Nhược Phi tìm chính mình cha vợ tương lai Lăng Khiếu Thiên. Lăng Khiếu Thiên nghe nói Hạ Nhược Phi muốn bắt đầu thử nghiệm hoang dại cá trích nuôi trồng, cũng là cao hứng vô cùng, lập tức phát động nhiều mặt quan hệ đến giúp đỡ Hạ Nhược Phi. Lăng Kỳ An uống hành chính tổng chủ La Minh chính là người Giang Nam, tại hắn quê nhà khu vực kia đã có người thử nghiệm cá trích nhân công nuôi trồng, bất quá phần lớn đều là từ nước Mỹ giá cao tiến cử thụ tinh trứng, đem thụ tinh trứng chứa ở dưỡng khí trong túi không trở về. Nhưng bất kể nói thế nào, có cá trích nuôi trồng kinh nghiệm người còn không thiếu. Cuối cùng, cũng chính là La Minh trợ giúp Hạ Nhược Phi tìm được một cái ứng cư viên phù hợp, người này tên là Giang Hoa, là La Minh một cái bà con xa, đã từng trường kỳ ở cá trích trại chăn nuôi làm công, sau đó thậm chí làm tới phó tráng trưởng, đối với cá trích nuôi trồng, quản lý kinh nghiệm đều 10 điểm phong phú. Chỉ là cái kia trại chăn nuôi bởi vì buôn bán không khá, thêm vào ông chủ cái khác đầu tư thất bại, cuối cùng vẫn là không thể mở tiếp, Giang Hoa cũng là thất nghiệp. Hạ Nhược Phi vừa nghe ngay lập tức sẽ để La Minh cho Giang Hoa gọi điện thoại, để hắn đến Tam Sơn bên này phỏng vấn. Giang Hoa thất nghiệp sau cũng vẫn không có ổn định công tác, ở mấy nơi làm công đều trải qua không phải rất vui vẻ, tiền lương đãi ngộ xa còn lâu mới có được trước đây cao, hơn nữa còn mệt mỏi hơn, vì lẽ đó vừa nghe Đông Nam tỉnh bên này có ông chủ muốn nuôi trồng cá trích, đồng thời đồng ý mời mọc hắn thời điểm, ngay lập tức sẽ sa thải công tác ngồi xe lửa xuôi Nam. Hạ Nhược Phi cùng Giang Hoa đàm luận trong chốc lát, phát hiện hắn đích xác đối với cá trích nuôi trồng hiểu rõ vô cùng, hơn nữa đáng quý chính là còn có quản lý kinh nghiệm, lúc này đánh nhịp mời hắn. Giang Hoa ở Đào Nguyên Nông Trường cùng Tào Thiết Thụ một cấp bậc, tiền lương và phúc lợi đãi ngộ cũng đều giống nhau, bất quá Hạ Nhược Phi cũng hứa hẹn, chỉ cần cá trích nuôi trồng một khối này tiêu thụ công trạng tốt, mỗi tháng tích hiệu khen thưởng thậm chí sẽ cao hơn tiền lương. Nói chung chính là một câu nói, làm ra nhiều thành tích tốt, mượn tốt biết bao đãi ngộ. Kỳ thực mặc dù là thuần tiền lương, Đông Nam vùng Duyên Hải bên này cũng so với nội lục thành thị cao hơn. Hơn nữa nông trường bên này còn cung cấp điều kiện tương đối tốt miễn phí dừng chân. Hơn nữa còn là đơn độc một người hưởng thụ một bộ. Này đãi ngộ thật sự là quá tốt. Giang Hoa tự nhiên lòng tràn đầy vui vẻ liền đồng ý cá trích mầm tại không gian bên trong. Thời khắc đều nả mở ở 30 lần tốc độ thời gian trôi qua trong hoàn cảnh. Lớn lên rất nhanh. Vì lẽ đó Giang Hoa vừa xong xuôi nhậm chức thủ tục, Hạ Nhược Phi ngay lập tức sẽ mang theo hắn đi tới nông trường ao cá. Giang Hoa vừa nhìn hồ cá này hoàn cảnh, lập tức nhíu chặt lông mày đầu, do dự một chút nói rằng, ông chủ, nuôi cá trích như vậy thông thường ao cá không thể được. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, ta đương nhiên biết, vì lẽ đó ta mới mời ngươi tới a này bên trong muốn thế nào cải tạo, ngươi nói toán. Ta chỉ phụ trách liên hệ thi công đơn vị cùng cung cấp tài chính. Giang Hoa gật gật đầu nói, ông chủ, cá trích đối với hoàn cảnh yêu cầu phi thường hà khắc, hơn nữa đặc biệt nhát gan, vì lẽ đó trại chăn nuôi nhất định là muốn làm thành đóng kín thức, mặt khác tạp âm cũng phải rất nhỏ, cũng còn tốt bên này cũng không tới gần nông trường chủ đường, vấn đề cũng không lớn. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, ngươi xem trước một chút sân bãi, quay đầu lại ta biết đem thi công phương quản lý cũng gọi là đến. Các ngươi đồng thời làm cái quy hoạch, cần bao nhiêu tiền, chọn mua thiết bị gì, cho ta một cái danh sách là được. Hạ Nhược Phi cũng để Giang Hoa 10 điểm phân chấn. Hắn nhìn trước mắt ao cá nói rằng, ông chủ, này có sẵn ao cá khẳng định không thể dùng, cần trước tiên đem nước rửa, sau đó dùng xỉ mẳng một lần nữa kiến tạo mấy cái ao cá, mặt khác nhất định là mớn. Làm thành đóng kín thức nhà ấm lều lớn, phân phối nhiệt độ ổn định trang bị. Hồ cá nước cấm nhất định phải duy trì ở 1528, mặt khác, tuần hoàn nước chất lượng nước tốt nhất là muốn đạt đến thẳng nước uống tiêu chuẩn, trong nước dung dưỡng số lượng cũng có tiêu chuẩn nghiêm khắc. Những thứ này đều là ở ta nguyên lai đi làm trại chăn nuôi đi qua nhiều năm thời gian chậm rãi tìm tòi ra tới. Hạ Nhược Phi cao hứng nói rằng, Giang Hoa, xem ra mời mọc ngươi thật là đúng, ngươi những kinh nghiệm này đều phi thường quý giá. Ai như vậy, ta hiện tại liền đem thi công phương lý quản lý kêu đến, các ngươi tính toán một cái quy hoạch cùng dự tính ra, nhất định phải mau chóng được rồi. Giang Hoa hưng phấn nói rằng, lý quản lý ngay ở nông trường công trường giám công, Hạ Nhược Phi một cú điện thoại, hắn liền cưỡi xe gắn máy chạy tới. Hạ Nhược Phi cho hai người làm giới thiệu, sau đó đem chính mình chuẩn bị cải tạo ao cá sự tình nói một lần. Lý quản lý vừa nghe, cũng không có hai lời, lập tức tỏ thái độ nhất định sẽ nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu, bảo chất bảo lượng hoàn thành. Hạ Nhược Phi cười nói, Lý quản lý, cái này ao cá kiến thiết thời gian so sánh chặt chẽ, nhân thủ của các ngươi ưu tiên bảo đảm này bên trong. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Lý quản lý luôn miệng nói, Hạ lão bản, vậy ta cùng Giang công phu trước tiên va vào, tranh thủ trong vòng 2 ngày đem dự toán sách làm được, vậy thì khổ cực các ngươi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Phùng Tịnh bên kia đang chạy chế dược công ty ghi danh sự tình, đồng thời tuyển mộ công tác cũng đồng bộ triển khai. Hơn nữa chuyện tuyển mộ còn trước tiên thu được tiến triển. Chế dược công ty sở nghiên cứu cái thứ nhất công nhân, là Đông Nam Trung Y ở Đại học Thạc sĩ nghiên cứu sinh, tên là Tiết Kim Sơn. Hắn bản khoa học là châm cứu xoa bóp chuyên nghiệp. Nghiên cứu sinh giai đoạn là làm lâm sàng thuốc đông y y học nghiên cứu, đúng là phù hợp Hạ Nhược Phi công ty tuyển mộ yêu cầu. Càng khó hơn chính là, Tiết Kim Sơn đang nghiên cứu sinh giai đoạn, ở đạo sư ở ngoài nhận một cái hạng mục bên trong, còn tiếp xúc qua thuốc phê duyệt công tác, cũng coi như là từng có tương quan kinh nghiệm. Trước mắt mà nói, trung y tương quan chuyên nghiệp đều không phải là quá nổi tiếng, Tiết Kim Sơn sau khi tốt nghiệp không thể lưu giáo, cầu chức cũng không phải hết sức thuận lợi. Tỉnh thành bệnh viện lớn trên căn bản là không va ho được gờ, hắn lại không cam lòng trở lại quê nhà huyện thành bệnh viện đông y lý phí thời gian 5 tháng, mà đào nguyên công ty bên này mở ra đãi ngộ lại tương đối khá, hoàn toàn không thua gì ở tỉnh thành 3 vị trí đầu bệnh viện thu vào, vì lẽ đó hắn nhiều lần do dự phía. Sau rốt cục tiếp nhận rồi Phùng Tịnh mời chào. Phùng Tịnh cùng Tiết Kim Sơn đạt thành bước đầu ý đồ phía sau, hãy cùng Hạ Nhược Phi hồi báo. NG biết Hạ Nhược Phi đối với lần này tân dược ra thị trường sự tình phi thường trọng thị, vì lẽ đó có bất kỳ tiến triển đều là ngay lập tức báo cáo. Hạ Nhược Phi cũng biết mình công ty hiện nay sức hấp dẫn còn chưa đủ, đối với tuyển mộ cũng không coi ôm quá lớn hy vọng, hắn biết rõ cái kia chút có học thuật thành quả nghiệp giới người có quyền trên căn bản là không thể để ý đào nguyên chế dược, cho nên đối với nhanh như vậy có thể tuyển được một cái chuyên nghiệp đối khẩu nghiên cứu sinh. Hạ Nhược Phi còn là vô cùng hài lòng. Hắn ngay lập tức sẽ nhìn chút thời gian đến chuyên môn cùng Tiết Kim Sơn gặp một lần mặt. Đương nhiên, Lý quản lý cùng Giang Hoa bên kia vẫn không có làm ra dự toán sách đến, Hạ Nhược Phi hiện tại tạm thời cũng sẽ không quá bận. Làm trời xế chiều, Hạ Nhược Phi ngay ở phòng làm việc của hắn bên trong gặp được Tiết Kim Sơn. Đây là một cái xem ra thật tôn chỉ tiểu tử, đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng, hào hoa phong nhã. Hạ Nhược Phi thái độ 10 điểm ôn cùng. Hướng Tiết Kim Sơn cười cợt, nói rằng, Tiết tiên sinh, mời ngồi. Tiết Kim Sơn hơi có chút câu nệ, hai người tại phòng làm việc đãi khách khu phân chủ khách sau khi ngồi xuống, khách mời bí thư tổng giám đốc trợ lý Lưu Thiến cho Tiết Kim Sơn lên một chén trà, sau đó liền rời đi. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, Tiết tiên sinh, Phùng Tổng với ngươi đã nói chứ đối với công ty chúng ta cung cấp đãi ngộ có hài lòng không. Tiết Kim Sơn lập tức nói rằng, Hạ Tổng. Đào nguyên công ty phúc lợi đãi ngộ phi thường hậu đãi, thậm chí ngoài dự liệu của ta nhất định là vô cùng hài lòng. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói rằng, chúng ta bây giờ là cầu hiền nhược khát ta tuy rằng chúng ta đào nguyên chế dược là công ty mới thành lập, thậm chí thủ tục tương quan vẫn còn ở phê duyệt bên trong, thế nhưng công ty chúng ta đối với đào nguyên chế dược phát triển là tin tưởng vô cùng, mà loại tự tin liền nguyên với sản phẩm của chúng ta. Chúng ta sắp đờ y ra một cái mới tinh thuốc đông y gì thuốc bào chế, đây là bổ khuyết chống không sản phẩm, lượng tiêu thụ là tuyệt đối không cần buồn. Tiết Kim Sơn sắc mặt khẽ thay đổi, hỏi, Hạ Tổng, cái này cũng là ta cảm thấy hứng thú vô cùng địa phương, xin hỏi công ty chuẩn bị đẩy về phía thị trường tân dược, chủ trị công năng là cái gì. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nhàn nhạt thuộc ra vài chữ, cô độc chứng đặc hiệu thuốc. Tiết Kim Sơn không nhịn được hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt có chút cổ quái nhìn một chút Hạ Nhược Phi, trong lòng càng la nổi lên mãnh liệt sóng lớn. Sẽ không phải là gặp phải tên lường gạt chứ. Tiết Kim Sơn ở trong lòng nói rằng, là một danh y học nghiên cứu sinh, Tiết Kim Sơn vô cùng rõ ràng cô độc chứng là bệnh gì, cũng vô cùng rõ ràng hiện nay căn bản không có thuốc có thể có hiệu trị liệu cô độc chứng. Cứ như vậy một nhà công ty mới thành lập, một cái hoàn toàn người thường ông chủ, lại còn nói chính mình mở phát ra cô độc chứng đặc hiệu thuốc, hơn nữa còn hùng tâm bừng bừng muốn ra thị trường tiêu thụ. Tiết Kim Sơn cảm giác mình đầu óc đều có chút không đủ dùng. Bất quá hắn con nở không đến mưu cờ thật sự cho rằng Hạ Nhược Phi là tên lừa đảo. Người công ty là chân thực bày ở chỗ này, lớn như vậy nông trường cũng không thể là mướn được chứ, vì lừa gạt mình hoa tiền vốn lớn như vậy tự có đáng giá gì, nhân ra lừa gạt đây đem mình bán đi cũng không đổi được vài đồng tiền. A huống hồ Tiết Kim Sơn ở thu được mời thời điểm, còn làm một ít bài tập, đối với Đào Nguyên công ty cũng hiểu chút đỉnh. Hơn nữa Phùng Tịnh trước đây huy hoàng chức nghiệp lý lịch ở Internet cũng là có thể tra được. Làm sao không có khả năng là tên lừa đảo A, như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là ông chủ bị lừa gạt không biết bị ai đầu độc, thu mua không đáng tin cậy phương thuốc, cho rằng có thể nhờ vào đó kiếm lời một bút. Nghĩ tới đây, Tiết Kim Sơn nhìn một chút Hạ Nhược Phi, nói rằng, Hạ Tổng, tha thứ ta nói thẳng, ngài trong tay phương thuốc là từ nơi nào thu mua được, ta cảm thấy được 8 phần 10 là giả. Nhiều năm như vậy nghiên cứu cho thấy, cô độc chứng không cách nào thông qua thuốc chữa trị, đây là giới y học cộng đồng nhận thức còn không có chính thức nhậm chức, liền nghi vấn ông chủ, hoài nghi ông chủ bị mắc lừa làm đoàn đại đầu, này Tiết Kim Sơn cũng là đủ lăng, bất quá Hạ Nhược Phi cũng không cho là ngang ngược, trái lại còn thật thưởng thức Tiết Kim Sơn. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, Tiết tiên sinh, phương thuốc cũng không phải là thu mua, là nhà ta bên trong lưu truyền xuống phương thuốc cổ truyền. Phương thuốc cổ truyền trên viết có thể trị liệu cô độc chứng, Tiết Kim Sơn vẻ mặt cổ quái hỏi. Dĩ nhiên không phải, công dụng chủ yếu là kiện tí ích khí, dưỡng tâm câu đố, ôn thận bổ não, kết bổ can thận, tiêu đàm khai khiếu, hóa ứ thông lạc. Hạ Nhược Phi nói rằng, bất quá cô độc chứng người bệnh sau khi uống, có rõ ràng cải thiện hiệu quả, ta cũng không gạt ngươi. Dược hiệu đã thông qua một tên nghiêm trọng cô độc chứng người bệnh tiến hành rồi bước đầu nghiệm chứng. Tiết Kim Sơn rốt cục không bình tĩnh. Hắn hít sâu một hơi khí lạnh, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, Hạ Nhược Phi chắc chắn sẽ không đối với chuyện như thế này đùa giỡn, nhân gia liền chế dược công ty đều thành lập, nhất định là phải đánh thật. Đó chính là nói, vị này Hạ Tổng thật sự mở phát ra cô độc chứng đặc hiệu thuốc, hơn nữa không phải một đoàn đội, chỉ là thông qua một tấm phương thuốc cổ truyền. Tiết Kim Sơn cảm giác mình tựa hồ đang nằm mơ giống như. Hắn ý thức được, nếu như Hạ Nhược Phi nói cô độc chứng đặc hiệu thuốc thật có thể thu được hài lòng hiệu quả trị liệu, cái này thật đúng là bổ khuyết chống không, thậm chí là vượt thời đại thành quả. Chính mình một cái thuộc khóa này thạc sĩ học sinh tốt nghiệp, có thể tham dự vào như vậy hạng mục bên trong, hơn nữa còn là đời thứ nhất gây dựng sự nghiệp giả, đây là cỡ nào khó được gặp gỡ a. Tiết Kim Sơn không nhịn được bắt đầu kích động. Hạ Nhược Phi hơi mỉm cười nói, Tiết tiên sinh, ta đang ở chiêu mộ 10 tên cô độc chứng người bệnh, chuẩn bị tiến hành vòng thứ 2 nghiệm chứng, chỉ cần ngươi nhậm chức công ty chúng ta. Ngươi là có thể tham dự trong đó, thậm chí phương thuốc cũng có thể đối với ngươi công mở. Trên thực tế dưỡng tâm thang phương thuốc là một phương diện, hỏa hầu khống chế cũng là một phương khác mặt, trong này vẫn có không ít bí quyết nhỏ, người bình thường coi như bắt được phương thuốc, cũng có thể cả đời đều chế biến không ra chân chính dưỡng tâm thang đến. Đương nhiên, tương lai thực hiện lượng sản, hỏa hầu khống chế có thể thông qua tự động hóa giả thiết đến thực hiện, khả năng sơ kỳ cần phải tiến hành lặp đi lặp lại điều chỉnh thử. Nhưng chỉ cần tham số sau khi xác định, sau đó sản xuất liền trực tiếp theo tỷ lệ cung cấp nguyên vật liệu là tốt rồi. Tiết Kim Sơn không do dự nữa, trực tiếp liền nói, Hạ Tổng, ta đồng ý gia nhập công ty của các ngươi nếu như thành công. Đây tuyệt đối là một cái vĩ đại hạng mục. Hạ Nhược Phi mỉm cười đứng dậy, hướng về Tiết Kim Sơn đưa tay ra, nói rằng, hoan nghênh ngươi, Tiết nghiên cứu viên. Hạ Nhược Phi nói nghiên cứu viên tự nhiên là Đào Nguyên chế dược sở nghiên cứu viên. Cũng không phải là quốc gia chức danh. Lấy Tiết Kim Sơn tư lịch, tiến nhập bên trong thể chế nghiên cứu cơ cấu nhất định là muốn từ trợ lý nghiên cứu viên bắt đầu làm, bao nhiêu năm cũng không biết có thể hay không lên cấp nghiên cứu viên. Đây Hạ Nhược Phi cùng Tiết Kim Sơn sau khi bắt tay, lại nói, Tiết nghiên cứu viên, Phùng Tổng từng nói với ngươi chứ, gia nhập chúng ta Đào Nguyên chế dược viện nghiên cứu, là phải ký kết hiệp nghị bảo mật cùng đua nhau nghiệp điều khoản. Cái này cũng là Hạ Nhược Phi đặc biệt yêu cầu Phùng Tịnh chuẩn bị, có quan hệ dưỡng tâm thang toa thuốc bất kỳ tin tức gì, cũng là muốn tuyệt đối bảo mật, nghiêm cấm tiết lộ, bằng không không chỉ đối mặt giá trên trời bồi thường, hơn nữa thậm chí có thể sẽ có lao ngục thai hương. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì dưỡng tâm thang muốn đầu tư, nhất định phải trước tiên xin độc quyền, đồng thời chuẩn bị vật liệu báo xin phê chuẩn, muốn phải tuyệt đối bảo mật trên thực tế rất khó. Hơn nữa những này công tác cụ thể đều muốn các nghiên cứu viên tới làm, Hạ Nhược Phi không có khả năng đối với bọn họ hoàn toàn bảo mật. Hơn nữa hắn cũng không có muốn lợi dụng cái toa thuốc này giành lãi kết xù, vì lẽ đó nếu không cách nào tránh khỏi các nghiên cứu viên tiếp xúc phương thuốc, Hạ Nhược Phi thì làm giòn ở trên hợp đồng tiến hành ước thuốc. Cho tới tương lai Ngọc Cơ Cao sản xuất hàng loạt lời, bởi vì này cũng không phải là dự phẩm, hơn nữa đây mới thật sự là lãi kết xù hàng ngục. Hạ Nhược Phi chắc chắn sẽ không đi xin độc quyền, hơn nữa còn muốn thiết kế liên tiếp bảo mật dây xích, làm cho mấu chốt chân chính phân đoạn chỉ có thể tự mình một người nắm giữ, từ căn tử trên tránh khỏi tiết lộ bí mật độ khả thi. Thiết Kim Sơn gật đầu nói, ta minh bạch. Hạ Tổng, xin yên tâm, đây là cơ bản nhất đạo đức nghề nghiệp, ta nhất định sẽ tuân thủ. Hạ Nhược Phi cười ha hả gật gật đầu. Tuy rằng trên thực tế mặc dù phương thuốc tiết lộ, người khác cũng rất khó nguyên dạng phòng chế ra dưỡng tâm thăng đến, nhưng là đối với Tuyết Tân trên thái độ, hắn còn là vô cùng hài lòng. Hạ Nhược Phi nói rằng, Tiết nghiên cứu viên, một lúc ta để Phùng Tổng sắp xếp ngươi công việc nhậm chức thủ tục. Sau đó ta biết tỉ mỉ với ngươi giới thiệu phương thuốc cùng với lần thứ nhất bước đầu thí nghiệm tình huống, ngươi bước kế tiếp công tác, đầu tiên là xin thuốc độc quyền, thứ yếu sẽ phải tay chuẩn bị tân dược phê duyệt chuyện. Tương lai mấy ngày nên còn sẽ kêu thêm xính mấy người, hy vọng các ngươi đến thời điểm chung sức hợp tác, đem chúng ta cái này hạng mục mau chóng đẩy mạnh xuống. Rõ ràng Tiết Kim Sơn kích động nói rằng, Hạ Tổng, có thể tham dự vĩ đại như vậy hạng mục, cũng là vinh hạnh của ta. Hạ Nhược Phi mỉm cười vô vô Tiết Kim Sơn vai vai, sau đó gọi điện thoại cho Phùng Tịnh nói một tiếng, làm cho nàng tự mình mang theo Tiết Kim Sơn đem nhậm chức thủ tục làm. Đương nhiên, trong này mấu chốt nhất là bảo mật. Điều khoản cùng đua nhau nghiệp điều khoản, muốn Phùng Tịnh tự mình trấn Hạ Nhược Phi mới yên tâm. Phùng Tịnh mang theo Tiết Kim Sơn sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi ngồi ở trong phòng làm việc đốt lên một điếu thuốc. Lý quản lý cùng Giang Hoa bên kia cụ thể dự toán còn chưa có đi ra, thế nhưng Giang Hoa cùng hắn báo cáo qua một lần, MEI triệu nhất định là không thiếu được cá trích đối với chất lượng nước, hoàn cảnh yêu cầu rất cao, một ít thiết bị đều là hết sức đắt giá. Mặt khác Phùng Tịnh bên này đăng ký chế dược chuyện của công ty cũng đẩy mạnh được rất nhanh, bước kế tiếp lập tức sẽ tiến hành nghiệm chi phí. Mà Hạ Nhược Phi phần lớn tài chính, đều dùng tới mua phỉ thúy chất ngọc tốn hết. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi hiện tại muốn dành thời gian trước tiên chơi đùa một khoản tiền trở về. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi đã nghĩ xong biện pháp, vì lẽ đó cũng là định liệu trước.